Tôi sống cùng với Hot Fay. Chương 13, bất ngờ. 1. Góc truyện audio.com. Không ngờ ngày hôm đó anh lại gặp lại cô, đêm đó anh nghĩ mãi rồi hôm sau hỏi những người khác anh mới nhớ cô là ê trò. Khò, đang ngồi nhớ, hồi tưởng, đột nhiên có tiếng ngáy đâu đó văng vẳng bên tai anh làm anh giật cả mình. Anh quay người nhìn về hướng tiếng ngáy phát ra, chẳng đâu xa. Lam, đang ngửa mặt lên miệng banh ra mà ngáy kia kia. Anh nhìn cô lắc đầu, dù gì cô cũng từng là một thiên kim tiểu thư với lại còn là con gái ít. Nhất phải có nết na tí chứ. Đúng là phục cô này. Anh nhẹ nhàng dùng tay đỡ đầu với vai cô rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Anh rón rén chạy đi, rồi anh quay trở lại với một cái chăn lấy từ phòng cô trên tay. Anh khom người đắp cho cô cẩn thận rồi cứ thế đi lên lầu. Lam thì ngủ không biết trời đất gì, vừa đặt cô nằm xuống được một lúc thì cô lại hà họng ngáy tía. May mà Khánh đã chuồn trước chứ không tối nay anh khỏi ngủ. Tít tít, chiếc điện thoại màu hồng trên bàn reo lên liên tục âm thanh nghe cứ như bom hiện giờ nhưng chẳng biết khi nào nó mới bùm. Thôi o o, ngay trong chiếc chăn to ấm áp có một cánh tay thò ra cứ quơ qua quơ lại về phía chiếc bàn và chộp lấy được cái điện thoại. Người đó nhăn nó từ từ gỡ chiếc chăn ra khỏi mặt. Một chàng trai đầu tóc rối bời nhăn nhó, mắt nhắm mắt mở đưa điện thoại lên xem. Chẳng ai khác ngoài Lam với bộ dạng Jun đang mớ ngủ. Cô tắt báo thức rồi đặt điện thoại lên bàn, xong nằm xuống, chùm chăn nhắm mắt ngủ tiếp. Trước khi chìm vào giấc ngủ, lần nữa cô bực dọc suy nghĩ trong đầu. Gì chứ, mới có 5 giờ sáng, mặt trời còn chưa lên hết, con nào cái báo thức giờ này thế? Nghĩ đến đây cô đột nhiên bật dậy, mắt cô mở căng ra. Hôm nay là thứ hai, và con cải báo thức là cô chứ? Ai, cô cố ý thức sớm để có thời gian ôn bài với chuồn ra khỏi nhà trước. Khi Khánh thức mà, cô đúng dậy giục cái chăn sang một bên, ba chân bốn cẳng mà co giò chạy. Thật nhanh, cô, phi như gió, chạy thẳng lên lầu tiếng về phòng mình. Cô, lấy ngay bộ đồng phục cô chuẩn bị để ở trên giường tối qua. Chu đáo, đến khác lạ, rồi, bay, thẳng vào nhà tắm. 15 bộ sau, cô bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồng phục trên người. Cô vội những thứ cần thiết khi ra ngoài và tranh thủ giấu đi vài món riêng tư. Lỡ Khánh, vào phòng cô rồi tính sau. Ngoài trời đang khá lạnh nên cô mặc thêm một chiếc áo len ở ngoài rồi mặc áo khoác vào. Nhưng có lẽ thế chưa đủ, cô vội vàng lấy chiếc khăn màu đỏ trong tủ ra rồi quấn quanh cổ. Sau khi chuẩn bị xong, cô rón rén bước xuống nhà và lấy thêm vài cuốn vở trên bàn rồi rời khỏi nhà. Trước khi đi cô còn ngó ngó phòng Khánh, không thấy động tĩnh gì nên cô nghĩ là anh đang ngủ mới dám lết ra khỏi nhà. Cô ung dung bước đi trên đường, cô cảm thấy như mùa xuân đang về. Trong lòng vậy, chỉ mới một ngày phải làm con người khác thôi mà cô cứ ngỡ là một tháng ấy chứ. Cũng rất lâu mà một ngày là 24 tiếng mà một tiếng bằng 60 phút, một phút bằng 60 giây. Người ta nói là, sống trọn từng giây, mà, quảng cáo nói ý chứ, cô đã phí hết 86.400 giây trong cuộc đời rồi. Tính toán chi dữ vậy, được bỏ cái lớp trang điểm rườm rà, cái giọng không giống ai với bộ tóc giả ra khỏi người làm cô hạnh phúc biết. Nhường nào rồi, nãy giờ cô chắc cũng đi xa khỏi căn biệt thự một đoạn ngắn rồi. Nhưng cô đâu biết rằng ngay ban công của căn biệt thự cô mới rời đi đã có người nhìn theo cô từ lúc cô bước ra khỏi nhà, mà trong nhà ấy còn ai ngoài cha nội, Khánh đâu chứ, góc truyện audio.com, nói gì chứ anh này tại cái tiếng điện thoại cô, làm cho thức giấc đây này, nhân tiện xem cô ra khỏi nhà luôn. Từ phía ban công anh lấy tay chống cằm nhìn cô, anh đâu có ngốc như mấy nam chính trong phim, cô nàng đẹp trai đâu chứ, ôi cái thời đại, như thế này rồi sao cô qua được mắt anh chứ. Nói cô thông minh ư anh, thấy cô, khờ, thì có, anh nở nụ cười đầy nguy hiểm, cảm giác như chính anh là người điều khiển tất cả vậy, không phải là, cô đang lừa anh, mà là, anh đang lừa ngược lại cô, mới đúng, với lại, hôm nay anh cũng có, bất ngờ, cho cô đây, ngay khi nhìn thấy cô đi khuất, anh quay lại vào phòng và nằm xem tivi và chờ cho đến khi, đó rồi biết, làm đến ngay quán cà phê cô từng làm, cô tiến đến quầy tiếp tân nói, cho tôi một ly mocha. Cô nhìn vào chàng nhân viên đang đứng trước mặt mình, ngay khi vừa đến quán cô đã nhận ra anh ta từ xa. Chẳng ai khác, ngoài Long Ý mà, anh ta đang bận ghi chép gì đó nên chẳng để ý cô vào. Lúc nào, quý khách đợi một chút ạ, anh ta ngước lên nhìn cô rồi nói. Đập vào mắt anh là ai đây? Anh mừng rỡ hét lên, ôi Lam, nghỉ thì ít nhất cũng phải đến ủng hộ chứ. Sao hôm qua không đến thế? Anh cười nhìn cô, à thì, cô tay gãi đầu gượng gạo. Giải thích làm sao đây chứ, hôm qua cô bận làm Jun, thì sao mà đến được? Nhưng ai bảo cô không đến, cô cũng đến với bộ dạng là một đứa con trai, chắc là bận ôn bài nhỉ. Hôm nay thi mà, Long cười vỗ vai cô rồi cứ thế nhảy vào họng cô nói. Cô cười hì hì rồi đầu cứ gật gật đại cho có. Chờ chút nhá, anh ta chạy lại phía máy pha chế nói chuyện với chàng trai nào đó. Có lẽ anh ta là người mới. Ôi, xem quả đầu anh ta kia, nó mới đẹp làm sao. Nó màu đen xám và kiểu tóc mang tí gì đó bụi bụi. Màu sắc không nổi bật hay kiểu tóc cũng chẳng có gì đặc biệt lắm nhưng không. Hiểu sao nó vẫn thu hút người nhìn. Anh ta đang mặc bộ đồ nhân viên của quán, có lẽ anh ta là nhân viên mới. Tuy chỉ là nhìn từ phía sau nhưng, nếu xét về chiều cao thì anh ta chắc tầm tuổi cô. Từ phía sau trông anh, ta cũng khá đẹp ấy chứ, nhưng, đừng trông mặt mà bắt hình dong, lỡ anh, ta không có gương mặt điển trai thì sao? Cô nheo mắt về phía anh ta, trông anh ta có vẻ quen quen nhỉ, ngắm nghía thì cũng một chút thôi. Cô mau chóng dập tắt suy nghĩ đó và, ngồi lên cái ghế cao kế bên tại quầy đợi cà phê mang ra. Trong lúc đó cô, lấy trong ba lô phía sau lưng ra một quyển tập chắc hẳn cô định tranh thủ. Ôn bài, nhưng đồng thời cô cũng lấy ra trong túi áo khoác chiếc iPhone của mình, và kết quả đã rõ. Điện thoại đã chiến thắng, mắt cô như dán chặt, màn hình tay cầm điện thoại đè lên cuốn tập ngón tay hết bấm rồi lại. Lướt màn hình, cảm thấy, cuốn tập đó đang bị tổn thương, thời gian còn nhiều nên cứ thoải mái và từ từ bấm điện thoại thôi. Đến rồi đây, Long tay cầm một ly mocha 4 tầng với một lớp kem phủ ở trên, và nó chính là lý do cô thích nó. Cô yêu thích nhất phần kem ở trên thôi. Nhưng, là, mocha 4 tầng, đây đâu phải loại cô hay uống, chính xác hơn cô chưa uống lọ ai này bao. Giờ, sao Long lại mang ly này ra? Có khi nào anh ta nhầm lẫn gì không? Cô há họng ngơ ngác tay chỉ vào ly cà phê xong quay sang nhìn Long. Đổi lại anh ta còn nở nụ cười thân thiện nói với cô. À, Ngọc thì nghỉ rồi, em và Khánh cũng nghỉ nên mẹ anh phải chạy bàn, còn cậu kia là nhân viên mới nhưng pha cà phê rất ngon nên mẹ anh cho cậu ấy pha. Long chỉ tay về phía cậu con trai tóc đen xám đang pha cà phê mà. Cô vừa nhìn lúc nãy, góc chuyện audio.com, đến giờ cô mới để ý là Ngọc không có ở quán quay. Ra sau thì thấy cô Tâm thì đang chạy vòng vòng quán vì phải đem cà phê đến cho khách rồi còn phải tính tiền các kiểu. Có lẽ cô ấy bận lắm. Cô xem xét một lát rồi gật gù lấy ly cà phê, cùng lúc đó Long cũng đi phụ. Mẹ anh, cô ngấm nghía ly cà phê, trông cũng đẹp mắt ấy chứ. 4 tầng mang 4, màu sắc khác nhau trông cũng khá ngon miệng. Thôi kệ, uống một kiểu hoài, cũng ngán, uống thử xem sao. Cô nhâm nhi thử miếng kem, ôi kem béo ngọt với vài vụn sô-cô-la nhai rụp trong miệng. Cô bắt đầu hứng thú hơn, cô lấy cây ống hút cắm vào. Rồi hút thử một ngụm, ngon tuyệt, chắc đó là lý do vì sao cô Tâm lại cho. Tên đó pha, cô hí hửng vừa bấm điện thoại lâu lâu lại quay sang uống một chút. Tưởng chừng sẽ, xử lý, sạch ly cà phê này, nào ngờ uống còn chưa được nửa ly thì nó. Bỏ cô mà đi, mất rồi, khách trương.